bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, quen thuộc một màn. Một kiếm chém giết mấy cái cổ đại yêu nghiệt, Sở Cuồng Nhân một người mua chuộc tất cả đạo tắc Bảo Châu. Dẫn tới nhiều người tức giận, mà đối mặt Thiên Nguyên Thần Điện rất nhiều yêu nghiệt tức giận cùng uy áp. Thiên kiếm phong phía trên vẫn như cũ là kiếm ý lưu truyền. Không có động tĩnh chút nào. Một lát sau, một thanh âm rằng giặc truyền ra. Các ngươi, có ai dám tiếp thiên một kiếm? Lời vừa nói ra, trong hư không có trong nháy mắt yên tĩnh. Tiếp thiên kiếm nhất kiếm. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện bên trong yêu nghiệt. Đoán chừng không có mấy người có giác ngộ như vậy cùng bá lực. Đây chính là thiên kiếm A. Hàn Long công tử loại này đột phá đến ngũ khí cảnh cổ đại yêu nghiệt đều bị đối phương một kiếm chém giết, ngay trong bọn họ, không ai dám nói mình có hoàn toàn chắc chắn đón lấy đối phương một kiếm. Thiên kiếm, thực lực ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng đừng quên, ngươi chỉ là một người. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng tất cả chúng ta là địch sao? Không tệ, ngươi đây không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Oanh! To lớn kiếm áp, tuôn ra thiên kiếm phong, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán mà ra, bao trùm hơn phân nửa Thiên Nguyên Thần Điện, một số thiên kiêu yêu nghiệt tại cái này kiếm áp dưới. Đúng là nhịn không được vì đó run rẩy, muốn đạo tắc chi châu, có thể, đến thiên kiếm phong cầm đi, trời, không quan tâm các ngươi là một cái, hay là một đám, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người dám tùy tiện ra tay. Cuối cùng, đạo tắc chi châu bị Sở Cuồng Nhân một người bỏ vào trong túi. Đáng giận a, thiên kiếm như thế làm càn, chẳng lẽ liền không có người kềm chế được hắn sao? Hỗn trướng, tiếp tục như thế, chỉ sợ Thiên Nguyên Thần Điện liền muốn biến thành một mình hắn. Mọi người khí phẫn điên ưng. Nghị luận ầm ĩ, có người thậm chí dự định đi tìm thần vương, để bọn hắn ra mặt bãi bình Sở Cuồng Nhân. Bất quá Thiên Nguyên Thần Điện có quy củ, thần vương có thể chỉ điểm chính mình thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng lại không thể tùy tiện nhúng tay một đời trẻ tuổi tranh đấu. Chẳng lẽ, liền muốn như thế bỏ mặc thiên kiếm như thế làm sằng làm bậy đi xuống sao? Đạo vương nhất tộc bên trong cổ đại yêu nghiệt Diệp Hạo nỉ non nói. Làm một cái cổ đại yêu nghiệt, hắn có chính mình ngạo tính, căn bản không quen nhìn Sở Cuồng Nhân Sở Tố Sở Vi. Hắn dự định liên hợp một số người đi tìm đối phương. Trên thực tế, ngoại trừ Diệp Hạo bên ngoài, còn có mấy người đối với Sở Cuồng Nhân cũng là cực kỳ bất mãn. Tại Diệp Hạo giật dây dưới, mấy người liên hợp, tiến về Thiên Kiếm Phong. Hôm nay, liền muốn để Thiên Kiếm biết quá mức phách lối xuống trang. Không tệ, vì đối phó hắn, lần này, ta đã đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra, nhất định có thể làm cho hắn nếm thử đau khổ. Hừ, người này giết ta thần cơ nhất tộc yêu nghiệt, ta muốn cho hắn biết, ta thần cơ nhất tộc không phải dễ trêu. Những người này một vừa đến Thiên Kiếm Phong, loại này động tĩnh, tự nhiên không gạt được những người khác, không ít yêu nghiệt thiên kiêu đều đang quan sát. Nhưng nhìn đến Diệp Hạo liên hợp một đám người đi tìm Sở Cuồng Nhân thời điểm. Ô Thiên Minh, Xích Long Ảnh bọn người không khỏi khóe miệng co giật một chút. Nhớ tới một số cực kỳ không mỹ hảo nhớ lại. Tình cảnh này, làm sao quen thuộc như vậy? Có thể chưa quen thuộc sao? Lúc trước Đế Lưu Phương cũng là như thế tìm chúng ta cùng một chỗ đối phó Thiên Kiếm. Móa, những người này phải xui xẻo. Những thứ này cổ đại yêu nghiệt. Còn không có lĩnh giáo qua thời đại này kinh khủng nhất cấm kỵ a Ô Thiên Minh. Xích Long Ảnh bọn người bị Sở Cuồng Nhân đánh bại qua. Thậm chí kém chút chết tại trong tay đối phương người đều hết sức rõ ràng. Thiên kiếm đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Hạo đi vào Thiên Kiếm Phong trên không. Lớn tiếng nói. Thiên kiếm, giao ra đạo tắc chi châu. Đáp lại hắn, chỉ là một đạo kiếm khí. Mà đối mặt cái này cuốn tới, thậm chí có thể chém giết Hàn Long công tử kiếm khí. Diệp Hạo không dám có chút đại ý, đem tu vi thôi động đến cực hạn, Oanh ra nhất trưởng, trưởng kình cùng kiếm khí quấn giao. Diệp Hạo cả cánh tay xoát một chút liền biến đến máu me đầm đìa lên. Hắn bị một kiếm đả thương nặng, thật mạnh kiếm khí. Diệp Hạo nuốt xuống một chút ngụm nước. Trực diện thiên kiếm kiếm khí, có thể so sánh tại một bên nhìn lấy càng thêm trực quan. Hừ, xem ta cửu tiệt thiên đao đại trận. Một cái cổ đại yêu nghiệt lạnh hừ một tiếng nói ra. Chỉ bắt hắn tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái. Đúng là có từng chiếc đen nhánh trường đao gào thét mà ra. Ở giữa không trung hóa thành va chạm, hình thành một cái to lớn đao vòng, đem thiên kiếm phong bao bọc vây quanh. Đây là một cái vô cùng trận pháp cường đại. Kinh khủng đao khí theo trận pháp này bên trong lan tràn ra. Mỗi một sợi đao khí đều tựa hồ muốn một người cho xé rách. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra, đây là cửu tiệt thiên đao trận. Nghe nói, là thiên nguyên 10 đại sát trận bên trong xếp tại thứ 10 khủng bố trận pháp. Thiên nguyên 10 đại sát trận, chính là 10 cái thiên nguyên vũ trụ bên trong công nhận có mạnh nhất sát phạt chi lực trận pháp. Vị này cổ đại yêu nghiệt thi triển cửu tiệt thiên đao trận liền là một cái trong số đó. Mặc dù không có đạt đến đại thành, nhưng uy lực vẫn như cũ vô cùng kinh người. Bình thường đại la đại viên mãn chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Cái này chỉ sợ sẽ là bọn họ dám đến tìm sở cuồng nhân lực lượng chỗ. Dù sao cũng là cổ đại cường đại yêu nghiệt, không có một hai chiêu áp đáy hòm át chủ bài sao được đâu. Diệp Hạo cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một cái quỷ dị pho tượng. Pho tượng phía trên tách ra tươi sáng quang hoa, tiếp lấy lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành một cái to lớn pháp tướng. Cái này pháp tướng tay cầm đen nhánh cự kiếm, hai con mắt như tinh thần, tóc đen ngông cuồng, khí thế bá đạo. Nơi xa, cái nào đó trên ngọn núi, Hướng Thiên Thương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Loại khí tức này là bá vương thể khí tức. Pho tượng kia ẩn chứa ta bá vương nhất tộc bên trong nào đó vị đại năng lực lượng. Đây cũng không phải rất hiếm. Lạ, bá vương nhất tộc từng đản sinh ra qua không ít thần vương. Có một ít lực lượng lưu lạc bên ngoài. Rất bình thường, bá vương thể thần vương lực lượng chỗ xây dựng ra đến pháp tướng. Tăng thêm thiên nguyên 10 đại sát trận bên trong cửu tuyệt thiên đao trận. Cỗ lực lượng này, có thể xưng hào hoa. Giết, Diệp Hạo khẽ quát một tiếng. Sau lưng pháp tướng đột nhiên một quyền hướng về thiên kiếm phong đập tới. Không chỉ là hắn, còn có cửu tuyệt thiên đao trận cũng phát động. Rồi rào đao khí theo bốn phương tám hướng, giống như dòng nước lũ giống như hướng về thiên kiếm phong quấn giết tới. Còn lại yêu nghiệt cũng là mỗi người thi triển tuyệt chiêu. Hôm nay, nhất định phải theo trời trong các kiếm thủ cầm lại đạo tắc chi châu. Bằng không mà nói, về sau hắn đem về càng thêm làm càn. Không tệ, không thể để cho hắn lại làm càn như vậy đi xuống. Yêu nghiệt nhóm liên thủ xuất thủ. Đao khí, pháp tướng, trận pháp nhiều loại thủ đoạn cũng ra. Đã thấy thiên kiếm phong phía trên, một đạo kiếm ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Dọa người kiếm áp khuếch tán, từng đạo đao khí dần dần tan rã tiêu tán. Cái kia cái to lớn pháp tướng tay cầm tại ở gần thiên kiếm phong lúc, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản được, không cách nào tới gần. Ngay sau đó, một cái thanh âm đạm mạc quanh quẩn ra. Kiếm, vạn tượng, oanh, vạn tượng chi kiếm, gào thét mà ra, một cỗ cường đại đến khiến tại chỗ mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh kiếm khí như sóng to. Phun trào, vỡ vụn thiên kiếm phong bên ngoài các loại tiên pháp, pháp tướng, trận pháp, tất cả đều không chịu nổi một kích. Tự nhiên vạn tượng, chất chứa tại kiếm khí bên trong, loại này kiếm khí, không, điều đó không có khả năng. Sao lại thế? Diệp Hạo cùng còn lại mấy cái trước đến gây chuyện yêu nghiệt nhóm sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Bọn họ thông suốt xuất toàn lực chống cự kiếm khí, nhưng lại vẫn không có dùng. Lực lượng kinh khủng nghiền ép mà ra, khiến thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà khi kiếm khí tán đi về sau, hết thảy trọng bình tĩnh lại. Nếu không phải trong hư không còn lưu lại Diệp Hạo đám người năng lượng ba động. Mọi người thậm chí coi là vừa mới không có cái gì phát sinh. Trong chớp mắt, mấy cái cổ đại yêu nghiệt hóa thành cho tàn. Từ đầu đến cuối, Sở Cuồng Nhân cũng không từng lộ diện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.